Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 203 tuyệt mệnh nguy cơ. Ngoan nhân đại đế sát ý. Tại đây rộng lớn lạnh như băng tinh cầu bên trên, quanh quẩn từng tiếng nữ tử dễ nghe thở gấp, ước chừng kéo dài dòng dã sau một canh giờ. Lý Tiểu Mạn mái tóc bừa bộn, toàn thân vô lực tựa vào Mặc Thiên trên bờ vai. Lý Tiểu Mạn nhẹ giọng tả oán nói, người suýt chút nữa đem ta giết chết, lần đầu tiên không thể dịu dàng một chút sao? Mặc Thiên nói, rõ ràng ngươi so sánh ta đều điên cuồng. Lý Tiểu Mạn mặt đỏ đấm nhẹ Mặc Thiên ngực, tại thân thể giao lưu sau đó, nàng đối với Mặc Thiên sợ hãi giảm thiểu rất nhiều. Mặc Thiên nói, chúng ta lên đường đi, người trước tiên ngây ngô ở một cái chỗ an toàn. Lý Tiểu Mạn nói, nếu mà chỗ an toàn là hỏa tinh, đánh chết ta đều lưu lại. Mặc Thiên cười đem nàng ném vào trong chữ vật giới chỉ. Mặc Thiên tuyệt phẩm nhẫn chữ vật thả mấy ngàn người hoàn toàn không thành vấn đề. Một cái Lý Tiểu Mạn tự nhiên là có thể. Sau đó, Lý Tiểu Mạn nhìn thấy một đống màu trắng quái dị đá. Mỗi một cái trong đá đều chứa một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Nàng tỉ mỉ nhìn mỗi một người đàn bà dung nhan, cư nhiên tất cả đều so với nàng xinh đẹp. Thật là không có thiên lý. Lý Tiểu Mạn đã là giáo hoa cấp mỹ nữ khác rồi. Nàng thật chưa từng nghĩ trên thế giới có thể có đẹp như vậy nữ nhân. Lý Tiểu Mạn nói, những nữ nhân này là ai? Trong chữ vật giới chỉ thanh âm sẽ không truyền đến ngoại giới, nhưng mà Mặc Thiên có thể nghe. Mặc Thiên nói, đều là nữ nhân của ta. Lý Tiểu Mạn, ngoặc kép, Lý Tiểu Mạn bỗng nhiên rất tự ti nha. Đường đường một cái giáo hoa làm tiểu tam đã khủng khiếp rồi. Như thế rất tốt, nàng làm tiểu 21. Lý Tiểu Mạn nói, các nàng là cái gì đều đang ngủ say. Mặc Thiên nói, các nàng không phải người của thế giới này, nếu như thả ra sẽ có đại sự. Lý Tiểu Mạn nói, cái thế giới này. Mặc Thiên nói, được đi, đổi lời giải thích, các nàng không phải người cái vũ trụ này. Lý Tiểu Mạn nói, ngoặc kép. Lý Tiểu Mạn nhận thức chính đang một chút xíu sụp đổ. Lý Tiểu Mạn nói, ta rất không vui, các nàng đều so sánh ta đẹp. Nếu như các nàng tỉnh lại, người có phải hay không phải đem ta bỏ rơi? Mặc Thiên sạm mặt lại. Nhà đầu này não đường về rất không bình thường a. Lúc này lại còn suy nghĩ tranh đoạt tình nhân chuyện. Mặc Thiên nói, yên tâm đi, lấy ngươi căn cơ, bắt đầu tu luyện về sau, sẽ cùng các nàng một dạng xinh đẹp. Lý Tiểu Mạn sau khi nghe có chút vui vẻ. Thật là hiếm thấy nghe thấy một cái tin tốt. Quan tài cổ ở trên sao hỏa tế đàn 5 màu sông hảo năng lượng sau đó. Mặc Thiên ngồi xếp bằng tại thanh đồng cổ quan bên trên. Cửu Long kéo quan tài chậm rãi vọt lên, tựa như không gian thiên việt, vượt qua 5 ánh sáng, tại tinh không bên trong nhún nhảy, không hữu dụng thời gian quá lâu. Cửu Long kéo quan tài phía trước đột nhiên xuất hiện một khỏa vô cùng bát ngát tinh cầu. Nó to lớn tinh thể, tựa như một tòa tuyên cổ tồn tại nguyên sơ thế giới. Thật là không biết so sánh địa cầu to được bao nhiêu lần. Mặc Thiên bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại quan tài cổ bên trên. Hắn thật giống như nhớ mang máng đây quan tài cổ sẽ ngừng ở hoang cổ cấm địa. Hắn lại không muốn đi hoang cổ cấm địa tìm chết, cho nên hắn tại Bắc Đấu Tinh vực ra bay thẳng đến quan tài cổ rời đi một hướng khác thuấn di. Nhưng mà, không biết là nguyên nhân gì, hắn thế mà còn là một bước đạp đến hoang cổ cấm địa bên trên. Mặc Thiên thầm nói không tốt, nàng quả nhiên không chỗ nào không biết. Rất xa hỏa tinh trên chuyện phát sinh, nàng cư nhiên liền nhanh như vậy biết rồi. Trong nháy mắt, Mặc Thiên liền cũng cảm giác được đến từ đây trong cấm địa lực lượng đáng sợ. Hướng phía trên thân thể của mình xâm thực mà tới. Hoang cổ cấm địa, một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, phi thường đáng sợ. đạo đạo xâm thực chi lực, không chỉ là tại ăn mòn Mạc Thiên nhục thân, còn mưu toan lây nguyên thần của hắn. May mà Mạc Thiên người mang chân ma chi thể, còn có thể ngăn cản trong nháy mắt. Một khắc này, không chút do dự, lập tức thăng cấp thể chất của mình. Thăng cấp thể chất, leng keng, khấu trừ 100.000 điểm phản phái trị, đã đem chân ma chi thể thăng cấp đến hỗn độn ma thể. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 220.000. Thăng cấp tu vi, leng keng, khấu trừ 20.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ từ tiên nhị cảnh đại năng cảnh thăng chí tiên ba vương giả cảnh. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 20.000. Cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, trước mặt nơi ở thế giới, già thiên thế giới, huyết mạch, hỗn độn ma thể, thăng cấp tầng thứ 5 cần hao tốn 300.000 điểm phản phái trị. Tu vi, tiên tam cảnh, thăng cấp tiên tứ cảnh cần hao tốn 300.000 điểm phản phái trị. Mangekyo huyết luân nhãn, thăng cấp vĩnh hằng Mangekyo huyết luân nhãn cần hao tốn 300.000 điểm phản phái trị. Mị lực trị 300, thế giới hiện tại trị số trung bình 150. May mắn trị 100, thế giới hiện tại trị số trung bình 80. Còn lại phản phái trị 20.000. Kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược. Kỹ năng hiện có, giai tự bí, hành tự bí, Seragon, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, vòng quay vật phẩm, hám thiên lôi, X1, cao cấp vô hình hảo cảm hương, X1. Đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật, Mạc Thiên trong nháy mắt liền đem 30 vạn phản phái trị dùng hết sạch. Đây là chí mạng thời khắc, so sánh bất kỳ thời điểm đều muốn nguy hiểm, thậm chí so sánh vệ quang minh tại Lạn Kha tự bày ra vô giải sát cục còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Một loại khí tức cổ xưa đột nhiên từ hoang cổ cấm địa bên trong bạo phát ra. Đó là hoang khí tức, một cái lực áp bách đáng sợ tới cực điểm hư ảnh chậm rãi ngưng tụ tại Mạc Thiên trước người. Mạc Thiên lúc này vô pháp rời khỏi hoang cổ cấm địa. Mạc Thiên nhìn chằm chằm cái này hư ảnh, toàn thân bị lạnh mồ hôi ướt đẫm. Đây mặc dù chỉ là một đạo mơ hồ hư ảnh, nhưng không cách nào che giấu nàng kia tuyệt thế khuynh thành dung nhan. Còn có nàng kia không ai sánh bằng, so sánh trời cao hơn khí thế cường đại. Hư ảnh này chính là Ngoan Nhân Đại Đế, già thiên thời đại kinh diễm nhất nữ đế. Thời gian này tuyến Ngoan Nhân Đại Đế tuy rằng còn không phải Hồng Trần Tiên, nhưng mà cũng tuyệt không phải Mạc Thiên đẳng cấp này có thể chiến thắng. Mạc Thiên cảm nhận được hư ảnh kia ánh mắt rơi vào hỏa tinh phương hướng, lộ ra nhàn nhạt bi thương. Có một cổ kinh thiên động địa sát ý từ hư ảnh kia bên trong bất thình lình khuếch tán ra, trực tiếp phía chân trời phong vân biến sắc. Một khắc này giống như toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều run rẩy. Một khắc này vô số người nằm dạp trên mặt đất không biết làm sao. Đế uy là đế uy, cái thế giới này lại còn có đại đế, điều này sao có thể? Là ai? Rốt cuộc là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.